Tướng Giả, quyển 3 chương 105, Thư viện có lý quân tử chỉ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105, Thư viện có lý quân tử chỉ phương. Một sắc mặt thất niệm đau kịch liệt nhìn Quân Mạch hướng mình đi tới, tuyên một tiếng Phật hiệu, bởi vì quá nhiều năm không nói gì, thanh âm hắn có chút khàn, hơn nữa cực không thông thuận. Nhị tiên sinh làm việc thật sự. Hắn không có cách nào đem những lời này nói hết, bởi vì Quân Mạch lúc này căn bản không muốn nghe hắn nói chuyện, tay phải cầm thanh kiếm sắt kỳ lạ rộng thang này, liền hướng đỉnh đầu hắn chém tới. Thất niệm lúc này sắc mặt tái nhợt, 16 năm bế khẩu thiền phá, tạo nên từng màn hình ảnh kinh người lúc trước, cũng khiến Phật tâm của hắn chịu cắn trả cực lớn, lại thêm lúc trước Ninh Khuyết lưu lại ở trên người hắn vết thương tên với phù, thực lực hắn của đã chịu hao tổn cực lớn, cùng lúc đỉnh phong kém không ít. Nhưng dù sao cũng là Phật tử hành tẩu thế gian, đối mặt thanh kiếm sắt như ngọn núi lớn áp đỉnh tới này, trên mặt hắn chưa toát ra bất cứ nét hoảng sợ nào, mà là vươn ngón tay phải, vẽ một vòng tròn ở trước người. MG tại vuông kiếm sắt vẽ ra đều bao trùm trong đó, mưa hướng trong vòng tròn ngón tay thất niệm run nhẹ nhẹ ở bay thế lương không ngừng vẽ, lúc một vòng tròn hết lại có một vòng tròn sinh, vòng tròn lớn bao trùm vòng tròn như quầng sáng trọn đời bất diệt phía sau trong mưa cuối thu kiếm đá của Quân Mạch ngay ngăn, như con người hình vuông, mỗi một vết kia cắt ngang, vân đi đường lối ở trong mưa thu vẽ ra vô số đậm nhạt đều tuyệt đối bằng nhau. Quách ngón tay vẽ ra tròn trịa đến cực điểm, đem mỗi một cái hình rơi xuống, vừa mới chạm tới khí tức đó, liền bị bắn bay đi. Thất niệm nhìn Quân Mạch thanh âm hơi nghẹn nói, trời tròn đất vuông, ngươi nào có thể phá ta? Chấm, Quân Mạch vẻ mặt hờ hững nói, đã là con người, thì phải ATS rằng mình là đứng ở trên đại địa. Vừa dứt lời, chi nghe phốc phốc vài tiếng vang giòn, kiếm sắt cắt ngang ra, đem những Phật tức trên mưa chém thất linh bát lạc, kiếm ý hình vuông cường hãn đến cực điểm phá vòng tròn mà ra. Vẻ mặt thất niệm đột nhiên run sợ, tuyên một tiếng Phật hiệu, ở trước người bày ra 27 tầng vòng bảo hộ Phật gia khí tức. Quân tử có thể khi chi dĩ phương. Quân Mạch khẽ quát một tiếng, cầm kiếm sắt liên tục phá 27 tầng Phật gia khí tức. Máu tươi tràn ra khóe môi thất niệm, hai tay hắn ở trước người làm hoa sen nở kết ra chân môn thủ ẩn cường đại. Quân tử khả khi chi dĩ phương. Quân Mạch hét lớn một tiếng, cầm kiếm chém chéo phá chân môn thủ ẩn. Thất niệm phốc một tiếng phun ra máu, lại vẫn chiến ý kiên nghị, gọi ra pháp thân bất động minh vương, đón hướng kiếm sắt. Quân tử dĩ phương khi chi, Quân Mạch gầm lên một tiếng, kiếm ngoại pháp thân của thất niệm chém thành hai đoạn. Phá mưa mà chém, đem thân nhìn Phật tử bị thương nặng, nguy ở sớm tối, trong lạn kha hậu tự các tăng nhân còn có thể từ trên mặt đất đứng lên giống giận đi về phía trước thềm đá, ý đồ dùng thân thể máu thịt của mình cứu tính mạng thất niệm. Quân Mạch kiếm sắt rời tay, trong tiếng kiếm rít xẹt xẹt, mười mấy tăng nhân ngã xuống đất mà chết. Kiếm sắt ở trong mưa thu sân đá vẽ ra bốn đường thăng, sau đó trở lại địa điểm ban đầu chém về phía thất niệm. Trên người thất niệm đột nhiên xuất hiện một vết thương thẳng tắp. Sắc mặt hắn tái nhợt đến cực điểm, khoanh chân ngồi hoa sen, kết liên hoa ấn, nhắm mắt động thiện niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, nhất niệm xương trắng sinh thịt, nhất niệm bất tử bất diệt. Quân Mạch căn bản không để ý tới hắn đang làm gì, chỉ để cho kiếm web ngạo thiên mốn group tướng Dạ tác giả, miêu nị sắt chém tới. Ngay lập tức kiếm sắt chém 77 lần, thất niệm động thiện niệm 11 tuần hoàn, tăng y trên người hắn bị chém hết thành người bị cắt ra vô số vết thương. Xương thịt ra trên những vết thương đó lấy tốc độ mắt phục hồi như cũ, nhưng còn chưa ra cắt ra. Thể thấy được đang cũ, liền sẽ lại bị kiếm sắt, tốc độ thất niệm lại vĩnh viên không có khả năng độ Phật thân khôi phục mau nữa, với tốc độ của kiếm sắt. Hắn lúc này càng nhiều là đang đau khổ chống đỡ, mà cùng lúc đau khổ chống đỡ, hắn tất nhiên phải thừa nhận càng nhiều thống khổ. Loại thống khổ đó gần như lăng trì, mặc dù là Phật tâm kiên nghị như bàn thạch trong ánh mắt hẳn cũng không tránh khỏi sinh ra nét thống khổ. Kiếm sắt lại tới, thất niệm thân thể trọng tỏa, bay nhanh tượng Phật sập trong điện, phun ra một ngụm máu. Phía sau, đánh vào trên Quân Mạch tiếp tục đi về phía hắn. Lúc này, Diệp Tô rốt cuộc lướt trước người thất niệm. Trước phế tích Phật điện đứng ở hắn nhìn Quân Mạch nói. Cầm điếc bị thương trước thắng hắn, cũng không võ. Quân Mạch nói, lời ấy nếu có lý, sao các ngươi có mặt mũi vây công tiểu sư đệ của ta? Chấm, up tenden, vít Diệp Tô trầm mặc lại nói. Ninh Khuyết cùng con gái Minh Vương đã chết, chuyện đã thành kết cục đã định, mà nay chùa Lạn Kha đã hủy, tăng nhân chết vô số, thư viện chẳng lẽ còn muốn tiêu diệt Phật hay sao? Quân Mạch mặt không chút thay đổi nói, Phật Tông coi thường thư viện ta, con lừa ngốc này gạt sư huynh ta, hư tình giả nhân giả nghĩa đến cực điểm, pháp môn rách nát bực này, tất nhiên phải từ thế gian lau đi mới phải. Diệp Tô nói, hôm nay không ai muốn giết Ninh Khuyết, bằng không Thất Niệm cũng sẽ không chờ Phật Quang giáng thể tiêu diệt con gái Minh Vương, ta nghĩ đạo Phật hai tông đã biểu lộ đối với thư viện đủ tôn kính, mà Phật tông vì thế trả giá đắt đã đủ rồi. Quân Mạch nói, giết chết Tang Tang, chẳng lẽ cho rằng không cần trả giá đắt. Nhân vật đạo môn ở trong chuyện này sắm vai ta tạm thời không để ý tới, ngươi cũng chớ bức thư viện ta hiện tại liền khai chiến với đạo môn. Thất Niệm nằm ở dưới chân tượng Phật vỡ vụn, trên người tất cả đều là vết thương, nhìn vô cùng thê thảm, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, thanh âm vẫn kiên định. Con gái Minh Vương, phải chết, Quân Mạch nhìn hắn nói. Cô bé chưa từng phạm sai lầm, vì sao phải vì chuyện sau này có thể xảy ra liền trả giá đắt trước. Con gái Minh Vương đời chẳng phải là đều nên bị giết. Nếu là nguyên tội, vậy hậu nhân của rất nhiều dâm tăng trên. Đường luật chưa từng có lệ nên các ngươi hôm nay làm cổ lễ chưa từng có nghị này, cho vô lý. Ing yên tĩnh, mọi người ở đây đều biết thư viện trong mưa thu một nhị tiên sinh có tính tình như thế nào, cũng không ngoài ý muốn sẽ nghe thấy lời như vậy, nhưng không ai thực cho rằng người này là đang phân rõ phải trái, bởi vì đạo lý này rất không có đạo lý. Chẳng qua nhìn thanh kiếm sắt rộng thẳng kia nắm ở trong tay hắn, không ai muốn cùng hắn nói rõ lý lẽ. Ai cũng không ngờ tới, lúc này đứng ra phản bác thư viện nhị tiên sinh, lại là Lục Thần Già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web vị công chúa Nguyệt Luân quốc này tuy lấy hoa si nổi tiếng thế gian, ở trước mặt thư viện Quân Mạch cùng với thiên hạ hành tấu các tông, vô luận thân phận hay thực lực đều không đáng nhắc tới. Nhưng chính cái gọi là kẻ không biết thì không sợ, kẻ không ngại cũng không sợ, lòng nàng đã sớm chết cho nên lúc trước nàng mới dám ra tay với Tang Tang, lúc này mới dám nói chuyện. N.S.E.D.O.U. chương 105, thư viện có lý quân tử chỉ phương. 2. Lục Thần Già chậm rãi đứng dậy, lau mưa trên mặt nhìn Quân Mạch nói. Giám thinh giáo nhị tiện sinh, nếu tất cả đều theo đường luật cổ lễ mà làm, kiếm sắt của ngươi hôm nay vì sao sẽ giết chết nhiều người như vậy? Quân Mạch nói, đường luật có lời kẻ giết người chết. Lục Thần Già nói, nhưng hiện tại ai cũng không biết Ninh Khuyết cùng con gái Minh Vương rốt cuộc đã chết chưa, đã không thể xác định bọn họ chết hay không, trong Lạn Kha tự tự nhiên không có kẻ giết người. Quân Mạch trầm mặc một lát sau đó nói. Lời ấy có lý, Khúc Nghi Mã để ôm bảo thụ đại sư nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, nước mắt già tèm nhem, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Quân Mạch bi phẫn mắng. Thư viện các ngươi vĩnh viễn tự cho là chiếm đạo lý, thật ra từ Kha Hạo Nhiên tên điền trời đánh kia bắt đầu, các ngươi từng giảng lý khi nào? Ngươi xem thủ tọa hiện tại là thống khổ cỡ nào? Nghe lão phụ này lời nói dính tới tiểu sư thúc mà cực vô lễ, hai hàng lông mày của Quân Mạch hơi nhướng người Thất Niệm tay phải cầm kiếm tại nhìn Diệp Tô ngăn ở trước, vẻ mặt Diệp Tô đột nhiên run sợ. Bảo thụ đại sư Ni Mã để bỗng nhiên mở mắt giống như nhìn thấy sự gì cực khủng bố, sau đó trong mắt hắn sáng cứ vậy chết đi. Khúc Ni Mã đế nhất thời chưa phản ứng lại, kinh ngạc nhìn lão tăng trong lòng. Thủ tọa giới luật viện chùa Huyền Không từ đây mất mạng. Thất Niệm khiếp sợ Quân Mạch. Cùng, bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Lục Thần Già, vốn tưởng rằng mình dùng ngôn ngữ bức được vị thư viện nhị tiên sinh tính tình thẳng thắn này, nào nghĩ đến, ngay sau đó sẽ phát sinh thảm kịch như vậy, sắc mặt tái nhợt thì thào hỏi. Đây là, vì sao, Quân Mạch nói, Tang Tang vô tội, con lừa ngốc Chu Tâm, cô Lê từng nói, kẻ Chu Tâm chết. Trong mưa thu, vang lên tiếng khóc tuyệt vọng của Khúc Nghi Mã Đê. Lạn Kha tự, ngôi chùa cổ xưa nhất này của nhân gian, hôm nay gặp phá hủy trước đó chưa từng có, thềm đá tổn hại, tường viện sập, Phật điện vỡ tan, mà hậu điện càng là đã biến thành một mảng phế tích. Trên sân đá trong Phật điện rất nhiều thi thể nằm, máu lẫn trên phiến đá đá trầm mặc chảy, nhìn cực kỳ thê thảm. Tăng nhân trong Lạn Kha tự chết và bị thương vô số, mấy đời uẩn tích Phật môn Bồ Hoa, chỉ ở trong một chiến dịch này, bị một thanh kiếm sắt giết tổn thất hầu như không còn. Mưa, ở mấy chục năm trước Liên Sinh vẫn là tài quyết đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện âm thầm chỉ huy cường giả Ma Tông, ở trước Lạn Kha tự huyết tẩy vô số tông phái tu hành, đối với trong Lạn Kha tự lại chưa công kích như thế nào. Mấy chục năm sau, lại có một màn bi kịch xảy ra ở Lạn Kha tự, chẳng qua một lần này thừa nhận kết quả thảm thống là bản thân Lạn Kha tự, từ hôm nay trở đi Lạn Kha tự khó bảo toàn địa vị giống như hiện nay ở trong giới tu hành nữa. Hôm nay, đã chết quá nhiều người. Kỳ Sơn đại sư nhìn thị thể tăng nhân ngã nằm ở trong mưa thu, nhìn những vết máu kia, khuôn mặt già nua nhìn không ra là bi hay là hỉ, trong thanh âm cũng nghe không ra cảm xúc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn phía Quân Mạch gian nan cười nói. Tuy bàn cờ đã hủy, nhưng ta cũng không thể xác định Ninh Khuyết cùng con gái Minh Ngạc Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Vương rốt cuộc sống hay chết, Quân Mạch ngươi thua tay lại trước đi. Quân Mạch trầm mặc không nói. Hắn muốn giết chết Thất Niệm. Vô luận là Diệp Tô hoặc Đường vẫn trầm mặc cũng không thể ngăn cản hắn ra tay, bởi vì đây là đạo lý của thư viện.